Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 576. Âu Minh Chiết ngẩng đầu lên, nhìn Lý Sơn một cái. Cô ấy xin nghỉ à, chuyện này. Âu Minh Chiết căn bản không biết. Bình thường Đàm Tiểu Ân ngay cả bị bệnh cũng sẽ đi học. Không nghĩ tới lại xin nghỉ. Lý Sơn nói. Dương Nhạc Linh ở trường học được lòng rất nhiều người. Chuyện phu nhân tạt nước cô ta, tất cả mọi người đều biết. Nếu như cô ấy đi học, những người đó nhất định sẽ bắt nạt chế giễu cô ấy. Tôi thấy phu nhân là vì chuyện này mà không dám đi học. Ngài Âu, chuyện này có cần xử lý không? Âu Minh Chiết nhìn máy tính. Trước hết chờ một chút đi. Chờ, Lý Sơn khó hiểu nhìn Âu Minh Chiết. Âu Minh Chiết mỗi lần thấy Đàm Tiểu Ân gặp phải chuyện gì đều vô cùng nóng ruột. Lần này lại để đó không vội giải quyết. Chờ cái gì? Lý Sơn hoàn toàn không hiểu. Xử lý xong chuyện của công ty, Lý Sơn cùng Âu Minh Chiết trở về nhà. Xe mới vừa lái vào cửa chính, hai người còn chưa xuống xe đã thấy Đàm Tiểu Ân ở trong sân đi tới. Ánh trăng như nước, thân ảnh của cô có vẻ hơi đơn bạc. Âu Minh Chiết từ trên xe bước xuống, hướng về phía Đàm Tiểu Ân đi tới, trầm giọng hỏi: Em đang nhìn cái gì thế? Đàm Tiểu Ân quay đầu lại, nhìn thấy Âu Minh Chiết đứng ở trước mặt mình. Anh mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo hơi hơi mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Thoạt nhìn, vô cùng cám dỗ. Đàm Tiểu Ân khắc chế bản thân. Em ra hóng gió một chút. Gần đây khí trời bắt đầu nóng lên. Buổi tối cô thích đi ra ngoài đi tản bộ hóng gió. Âu Minh Chiết nhìn cô đánh giá. Vốn cho là cô ở nhà cả ngày chắc sẽ rất buồn bực. Nhưng mà nhìn qua, hình như lại rất bình thường. Không khác mọi ngày là mấy. Hắn đi tới bên cạnh ghế dài ngồi xuống. Nhìn cô, nghe nói hôm nay em không đi học. Đàm Tiểu Ân cũng đi theo. Ngồi xuống bên cạnh anh. Hời hợt nói, em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. Dường như không có để chuyện xảy ra ở trường học để trong lòng. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Âu Minh Chiết nói. Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Đàm Tiểu Ân nhìn về phía anh. Gần đây anh tan làm về muộn thế. Không tính là muộn. Âu Minh Chiết nhìn đồng hồ đeo tay. Mới hơn 8 giờ. Đàm Tiểu Ân ôm lấy cánh tay của anh. Bĩu môi. Giờ này còn không muộn à. Anh cũng đừng lao đầu vào công việc như thế. Phải chú ý tới sức khỏe của mình. Nếu anh mà bị bệnh em sẽ đau lòng lắm. Nói xong, cô tựa vào trên bờ vai của anh. Đàm Tiểu Ân phát hiện mình bây giờ đặc biệt thích dính Âu Minh Chiết. Như thể là người không xương vậy. Chắc là vì cô đã quá yêu anh mà sinh ra cảm giác muốn được dựa dẫm. Nhưng mà Âu Minh Chiết cũng không ngại. Ngược lại còn rất thích cô dính chặt vào anh như thế. Anh cầm tay cô, dịu giọng hỏi, ăn cơm tối rồi sao? Ừ, anh thì sao? Còn chưa được ăn cái gì vào bụng. Em đi nấu cho anh. Cách chương.